Chương 1. Tết năm 2023, hôm đó là 27 Tết, xe cộ đặc biệt là xe khách hầu như đều kín khách. Hôm đó mình về quê ở Sóc Trăng để ăn Tết, lên xe thì mình thấy không còn chỗ nào để ngồi thì anh phụ xe bảo: "Chú mày xuống hàng ghế cuối ở trên kia, còn dư đúng chỗ đó thôi." Mình đi xuống đó thì gặp một chị khoảng 28 tuổi và hai đứa nhóc, một đứa khoảng 5 tuổi và một đứa khoảng 7 tuổi. Hai đứa nhỏ thì đã ngủ, còn chị thì nằm kế bên mình. Leo lên chỗ nằm thì chị nhường cho mình nằm kế cửa sổ. Lúc này độ khoảng 18 giờ tối, đường thì vẫn kẹt xe, mình và chị có chào hỏi nhau vài câu thì được biết chị tên Ngân, làm giáo viên dạy cấp 1 non ở quê. Chị được hai vợ chồng anh chị hai nhờ rước hai bé về quê để Tết không đủ vé xe. Sau khi hỏi thì biết chị mới 26 tuổi, mình lúc đó mới 19 tuổi và đang đi làm ở quê 1. Sau khi hỏi này nọ thì được biết chị chưa có chồng. Bỗng nhiên xe dừng lại, anh phụ xe nói tiếng vọng to lên: "Bà con xuống đi vệ sinh để lên cao tốc không dừng được, tranh thủ 15p lên xe đi liền cho kịp nghe bà con." Chị quay qua khều hai đứa nhỏ và kêu xuống đi vệ sinh, mình bước xuống trước. Lúc này sau khi đi vơ sớt xong, mình thấy chị bước ra, lúc này đã nhìn thấy được mặt chị, do trên xe không đủ ánh sáng để nhìn. Mặt chị chán và khá xinh, không phải xinh quá nhưng cũng rất ưa nhìn. Chị mặc cái áo thun trắng và quần âu, mình đang đứng mua nước và tiện hỏi chị mua luôn không thì chị bảo mua dùm ba chai C2 tí lên xe chị trả lại. Sau khi lên xe mình đưa nước cho chị và chị đưa tiền lại thì mình từ chối và nói: "Thôi coi như em mời chị chai nước, không có nhiều đâu mà," chị ngập ngừng trả lời. "Thế chị cảm ơn em nhé, quý quá." Xe bắt đầu chạy vào cao tốc, lúc này mọi người trên xe bắt đầu ngủ, mình thì vẫn nói chuyện nhỏ nhỏ cùng chị. Mình có hỏi chị ở đâu thì chị bảo chị ở ngã năm, trùng hợp mình cũng ở đó nhưng khác xã. Được lúc thì mình cũng buồn ngủ, mình cũng nói với chị là mình đi ngủ có gì nói sao. Ngủ được lúc mình cảm giác ấm ấm ở tay thì ra do mình ngủ sơ ý, cô tay qua để lên bụng chị. Chị cũng không đẩy ra mà còn để tay chị lên. Mình quay qua nhìn chị thì thấy chị mắt lim dim nhưng vẫn nở nụ cười với mình. Mình để một hồi thì bắt đầu nhúc nhích qua lại, chị vẫn để im. Mình không dám manh động nên chỉ giữ ở mức như xoa bụng chị. Được lúc thì mình bỏ tay ra nhưng chị kéo tay mình lại và đặt vào trên bụng một tí. Mình nhìn chị nhưng chị không nói gì, mình thử xoa xích lên trên thì chị đẩy tay mình ra nhưng không đáng kể. Xoa được lúc thì mình sắp đụng vào áo ngực chị. Lúc này tay mình vẫn còn ở ngoài chứ chưa đưa vào trong. Chị vẫn nằm yên, mình kéo cái mền lên, chị cũng kéo mền lên tới cổ. Chị kéo tay mình ra và cho tay mình vào trong áo, chị nói nhỏ với mình: "Em xoa bụng cho chị tí, chị thấy đau chỗ đó quá." Mình quay qua xoa bụng cho chị nhưng càng ngày mình càng xích lên trên, chị vẫn nằm im. Được lúc thì mình cảm nhận như đã đụng vào áo ngực của chị. Chị nhìn mình chỉ cười rồi thôi chị nhắm mắt lại, còn mình thì cứ xoa cho chị. Mình thử đụng vào áo ngực chị thì chị không động tĩnh gì, mình thử kéo áo ngực chị lên thì mình cảm nhận rõ chị hơi nhón người lên cho mình kéo. Sau khi kéo áo ngực chị lên, mình đưa tay vào sờ ngực chị. Ôi sao ngực chị nó bự mà còn hơi ấm và cứng, đầu ti của chị nhỏ mình được nước làm tới, cứ xoa bóp chị thì nằm hưởng thụ. Mình cảm nhận tay chị luồn qua cái mền và đưa tay vào sờ mó cơ thể mình. Mình mặc một cái áo sơ mi đen và quần tây đen, chị sờ cơ thể mình và cũng sờ vú mình. Mình bỏ tay ra lòn xuống bên dưới quần chị thì chị nắm tay mình lại nhưng được chút thì chị buông ra. Mình khó khăn đưa tay vào bên trong vùng nhạy cảm của chị, vừa đụng vào mình đã thấy nó đã ra cái gì đó nhất nhất. Mình cho tay vào quần lót chị và đưa tay vào sờ lồn chị. Ôi lồn chị không có một cọng lông, mình nhìn chị với vẻ mặt thích thú, chị cũng cười với mình. Mình mò được tí thì chị cũng đưa tay xuống quần mình rút tay ra kéo bỏ cọng dây nịt ra một tí cho đỡ chật, chị sờ vào con cặc mình mà xoa xoa, cảm giác lúc này thật sự cây ếch thể diễn tả. Chị xoa được chút thì tay vào quần lót mình mà bóp, với con cặc không quá dài chỉ 14cm nhưng được cái bự, chị cầm bóp liên tục. Mình cũng cho tay vào lồn chị mà móc được khoảng 5p thì chị dùng mình cảm giác như chị đã ra nước. Mình kéo người chị xoay qua và đưa đít về phía mình, còn mặt chị quay bên phía tay phải nơi hai cháu chị đang ngủ. Mình kéo khóa quần từ từ không phát ra tiếng động, rút con cặc mình ra đưa sát vào mông chị cũng hiểu ý, từ từ kéo quần xuống. Mình đưa con cặc từ từ vào trong, ôi cảm giác phê thật sự, bên trong chị vừa khít mà vừa ấm. Mình bắt đầu nhấp từ từ trong bóng tối, mình và chị đang đụ nhau, một người xa lạ không quen biết trước chỉ gặp lần đầu và chào hỏi nhau, bây giờ lại đụ nhau trên chuyến xe cùng về quê. Mình nhấp liên tục từ từ, chị nằm đó thở hơi dài trong sung sướng. Được khoảng 10p mình rút ra và lấy tay chị nắm vào cặc mình kêu chị sụp cho mình ra, chị nắm cặc mình mà sụp được chút thì mình ra trong tay chị. Chị nhìn mình cười và lấy khăn giấy trong túi áo ra lau, mình kéo khóa quần lên, sau đó mình có xin số chị và cho mình FB. Lúc về nhà mình có nhắn hỏi thăm thì chị bảo lúc đó sướng lắm nhưng không dám rên, chị bảo có duyên thì gặp lại mình, qua mấy ngày Tết cũng nhắn hỏi thăm và được biết chị chuẩn bị đi chơi thì mình biết là gần nhà mình mới hẹn chị lại thì chị đồng ý. Hên hôm đó nhà mình đi về ngoại hết có một mình ở nhà cũng là một thời cơ. Khoảng 2 tiếng sau tầm 15 giờ chiều chị lại nhà mình chơi. Được lúc thì mình nháy mắt với chị. chị cũng hiểu ý và mình đưa chị vào phòng mình. Mình bắt đầu cởi quần áo chị ra, lúc này mình tận mắt thấy cái lồn mà mình đã đụ trên xe. Thật sự không có lông và nó còn trắng và hồng hào hơn mình nghĩ, hai mép lồn trắng đến mức chỉ muốn lao vào mà đụ cho thật đã. Mình cúi người xuống và liếm vào lồn chị. Chị khẽ rung người mình, bú tới đâu chị rên gì tới đó. Mình đưa tay lên bóp vú chị. Mình bắt đầu cởi đồ ra, mình kéo mặt chị lại cặc mình và cho chị bú. Mình tưởng chị không biết cách bú nhưng ôi thôi, kỹ năng bú của chị khiến mình nhớ mãi. Đưa đầu cặc vào miệng chị, dùng lưỡi đá qua lại giữa đầu khớp mình được khoảng 5 cm thì mình bắn thẳng vào miệng chị. Chị rất nhanh gọn lẹ nuốt thẳng vào trong mà không nói gì. Mình có quay video từ đầu đến cuối thì chị bảo không cho quay nhưng mình xin dữ lắm chị mới cho. Sau đó chị chọc cô mình cứng lên và đưa vào lồn chị. Mình nhấp nhấp liên tục, chị rên theo bản năng. Mình kéo người chị quay qua chơi theo kiểu doggy, mình vừa nhấp vừa quýnh đít chị tới đỏ chét. Mình kêu chị đứng dậy và ôm chị chơi theo kiểu đứng. Được khoảng 15 cm thì mình bắn thẳng vào trong chị, rung mình rên lên. Ớ, sướng quá đi em ơi. Chị kéo mình xuống nằm lên người chị. Hiện tại mình và chị đang là người yêu của nhau. Tính tới thời điểm hiện tại mình và chị có rất nhiều kỷ niệm, có dịp mình sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. Chương 2 Phần 2 Tiếp câu chuyện mình và chị Ngân 26 tuổi. Qua Tết mình lên Sài Gòn đi học lại, do khoảng cách xa mình và chị chỉ nói chuyện qua cô video và cũng hay cô sex. Cô lúc chị đang dạy học lúc tối, nói chung mình và chị cô sex rất nhiều lần. Có dịp lễ 30/4/1 năm mình được nghỉ 3 ngày nên quyết định về quê chơi, mình có nhắn chị thì chị bảo cũng đang ở Sài Gòn định chiều mai về. Mình thì chiều hôm đó phải về rồi vì mình nghĩ đờ si có 3 ngày, còn chị thì lên để làm công việc. Chiều đó chị nhắn cho mình, em chiều nay về em đi xe gì? Em đi xe. Vậy chiều chị về xe đó với em, chị kêu mai mới về mà, chị làm gấp cho xong để về chung với em luôn, vậy hẹn chị chiều nay nha. Đúng 16 giờ chiều mình lên xe, sau đó khoảng 17 giờ thì chị lên xe. Mình thấy chị lúc này chỉ đi một mình kêu chị ra sau nằm, chị leo lên nằm. Lúc này mình mới hỏi chuyện chị một tí thì khoảng 17 giờ 30 anh lơ xe kêu to lên, xe bể lốp rồi, bà con xuống xe hóng mát tí đi. Chị quay qua nhìn mình hỏi, em có xuống không? Em không xuống, đứng mỗi chân lắm. Vậy chị ở đây với em. Nằm một chút chị mới vòng tay qua ôm mình cũng không nói gì. Lúc này mình cảm nhận rõ hơi ấm từ chị, sau đó chị nháy mắt với mình cũng hiểu ý chị. Lúc này chị thò tay xuống dưới rồi bóp nhẹ con cu mình cũng thò tay qua bóp vú chị, nó vẫn to bự mà mềm mại. Chị bóp cu mình một tí thì mình kéo khóa quần ra, chị thò tay vào trong rồi kéo cái đầu cu mình ra, chị lấy ngón tay xe cái đầu cu mình, rung người nhẹ, mình thò tay xuống dưới quần chị. Cũng may chị mặc quần thun nên dễ đưa tay vào trong. Mình đưa vào, lúc này mình cảm nhận rõ lồn chị đã được cạo sạch sẽ và nó cũng đang dĩ nước. Mình đút ngón tay vào, chị bóp cặc mình cũng mạnh theo. Lúc này trên xe chỉ còn vài người nhưng đa phần đang châm chú vào cái điện thoại mà không ai biết mình và chị là gì. Mình quay người qua, chị cũng hiểu ý quay qua nhưng do cái mền nên chị quay qua cũng khó khăn. Mình đưa cô vào sát đít chị, từ từ trà cô vào chất nhờn từ lồn chị. Sau khi đầu cô mình dính chất nhờn đó thì mình không đút vào lồn chị mà thay vào đó đút vào lỗ đít chị. Vừa đút vào chị rên nhẹ một tiếng nhưng không ai nghe, chị nhìn mình rồi nhíu mày lại, nhưng rồi chị cũng im. Mình mới bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ được một chút, mình rút ra và đưa vào lồn chị. Lúc này cái lồn đã ướt đẫm nước, lồn mình nhấp liên hồi được 5 cm, mình bắn vào lồn chị. Sau đó mình để im tới khi cô mình xẹp xuống và rút ra, chị quay lại nhìn mình rồi cười rồi nói, em hơi yếu hơn mọi lần đấy nhé. Em xin lỗi, lần sau chắc chắn sẽ hơn. Như gì, có lần sau hả em? Chị cười rồi lấy giấy ra chùi. Sau đó mình và chị ngủ thiếp đi. Lúc tới nhà mình nhắn chị bảo chị khi nào rảnh thì đi chơi, chị cũng đồng ý. Bữa tối sắp đi mình có rủ chị thì chị kêu rước, mình chạy ra rước chị đi chơi xong hết thì lúc này khoảng 22 giờ khuya ở quê thì các bạn biết rồi, cứ tầm 21 giờ là ngủ hết nên đường lúc này vắng lắm. Gần tới nhà chị, mình mới lấy tay xoa đùi chị nói khẽ vào lỗ tai mình, em muốn thử ở ngoài trời không? Sao được hả chị? Sao mà không được, em chạy lại tí có cái nhà bơm nước em ghé đó đi, vắng lắm không có ai qua lại đâu. Mình chạy theo chị thì đúng thật rất vắng không có ai qua lại dù cũng có nhà dân. Sau đó chị chỉ cho mình chỗ để xe khá kín, rồi chị dắt mình lại cái trụ bơm nước rồi cởi quần mình ra, chị quỳ xuống và bú cua mình, sao em thấy sướng hơn không? Làm ở ngoài trời đã hơn thật chị ạ, được rồi cố chịu đi nghe, đừng có như hôm bữa trên xe đấy. Nói xong chị bú liên hồi khiến mình phải rên lên, bú được một hồi mình kêu chị cởi quần ra, mình lấy đờ ti bật flash lên gọi vào cái lồn của chị, đúng thật cái lồn quá đẹp trắng không tì vết. Chị kéo đầu mình vào kêu mình, bú đi em bú đi a. Mình bú được khoảng 5 cm, chị rung người lên kêu mình đứng dậy, chị quay đít qua con cu mình kêu mình đút vào, mình cũng đút vào và nhấp từng cái mạnh, âm thanh giữa hai thân thể chạm vào nhau tiếng bạch bạch bạch khiến mình không ngừng nhấp. Mình nhấp ngày càng mạnh hơn, mình cảm nhận một cái gì đó vừa tuôn ra từ lồn chị và nó khiến những cú nhấp của mình dễ dàng hơn. mình định rút ra coi là chị đã ra hay sao thì chị dịnh lại và kêu cứ tiếp tục đi em. Mình nhấp được vài phút thì ra trong lồn chị mình kéo chị lại và nói, chị muốn kiểu khác không? Chị nhìn mình rồi gật đầu, mình kêu chị bú cho con cu mình cứng lên lại mình ngồi dựa vào tường của cái trụ bơm nước chị leo lên bắt đầu cưỡi ngựa chị nhấp liên tục mình cũng rên theo từng cơn nhấp cũng chị. Mình kêu chị đứng dậy và đụ chị bằng tư thế đứng chị cũng hợp tác theo mình đụ được khoảng 15 p từ nhiều tư thế mình cũng bắt đầu cảm nhận luồng tinh bắt đầu chạy trong cơ thể mình đúng lúc đó có một ánh đèn đang đi tới mình nghĩ đó là mấy người dân đi ngang mình thấy họ gọi đèn vào chỗ tụi mình nhưng tụi mình đã núp vào trong mình kéo người chị xuống và cho chị bú bà mình bắn thẳng vào trong miệng chị còn hà hỏng cho mình xem chị đang ngậm tinh của mình sau đó chị nuốt luôn vào trong luôn sau đó chú kia đi mình và chị mặc đồ vô lại và chạy về. Về chị nhắn cho mình hôm nay thử cảm giác mới thế nào mình nhắn lại lạ mà sướng nữa chị ơi. Buổi sáng chị dù lại nhà chơi mình cũng lại tính mua ít đồ tặng cho cô chú thì chị ấy nhắn cô chú đi đám mai mới về nên khỏi mua mình khá tiếc vì chiều hôm đó phải lên Sài Gòn để học lại. Mình chạy qua nhà chị thì thấy nhà cửa đóng kín bít mình nhắn chị thì chị ra mở cửa chị hỏi mình. Em có ăn gì chưa để chị nấu? Em chưa chị nấu mì cho em cũng được, mình ngồi chơi thì chị xuống nấu đồ ăn, một hồi mình cũng bước xuống tiến tới gần và vỗ mông chị. Chị quay qua nói, muốn nữa hay gì? Nữa chớ sao không, cơ hội đây rồi, mình kéo quần chị xuống ngay chị nói, ấy đợi vào phòng đi ở đây lỡ ai thấy sao, ai thấy đâu chị với làm ở đây lạ hơn đụ ở nhà bếp mới lạ nè, chị cây ết nói gì mà vẫn để cho mình đút vào chị vừa nấu vừa rên, đã qua em ơi sướng quá mạnh lên nữa, bắn vào trong chị đi cho chị tinh của em đi. Mình vừa nhấp vừa vỗ mông chị đến mức đỏ lên hết mình vừa nhấp vừa kêu chị nói mấy câu cực dâm mình có quay video lại bạn nào cần ít mình nha. Mình nhấp được khoảng 5p thì chị kêu đổi kiểu mình ẩm chị lên và nhấp theo kiểu đứng. Chị rên to hơn ở tư thế này vì cô mình gần như lút cán. Mình bỏ chị xuống và nằm xuống cho chị cưỡi ngựa. Chị nhấp một chút tầm 5p thì mình bắn thẳng vào trong lồn chị. Sau đó mình nói với chị, em ăn xong bữa chính rồi cho em ăn bữa phụ đi nghe chị. Chị cười rồi bảo được rồi đi rửa sạch sẽ đi rồi ăn nè ông tướng. Mà chị là cô giáo mà dâm qua à đó giờ mới. Thấy. Mày ngộ cô giáo là không được dâm à em. Hết ở phần này nha em. Sau này chị lên trên Sài Gòn dạy ở trường cấp 1 cấp 2 nên có nhiều cái hay nữa nên mọi người đợi em khi nào rảnh kể tiếp nha. Còn tiếp. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyenextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.